Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, Búa Lớn. Một vị vũ trụ tôn giả đứng lên, thân thể hơi hơi phát run, đối mặt Dương An lúc, hắn tâm lý vô cùng hoảng sợ. Bất quá, vì tộc nhân mình, hắn vẫn đứng ra, thần vương, một kiện trọng bảo, thật quá đắt. Lại một vị vũ trụ tôn giả đứng lên, kiên trì nói, thần vương, ngài hẳn phải biết, cho dù là phong vương bất hủ, cũng có rất nhiều người không có trọng bảo. Dương An đương nhiên biết, hắn nhớ đến, chân diễn vương bảo vật còn là La Phong đưa. Suy nghĩ một chút, chân diễn vương danh xưng phong vương vô địch, gần với vũ trụ tôn, lấy thực lực thế này, cũng không có tốt bảo vật. Còn là La Phong trưởng thành về sau, mới đưa tặng chân diễn vương một bộ trọng bào. Hỗn độn thành chủ lặng im không nói. Búa lớn hướng hỗn độn thành chủ nhìn một chút. Nói, Dương An, một kiện trọng bào, thật là quý một chút. Dương An nói, vậy được, ta thì không mở ra địa cầu. Dù sao địa cầu cũng không lớn, cũng liền hạt vừng lớn một chút, cũng chứa không nổi mấy người. Ha ha, La Phong cười thầm, đối với hạo hãn vũ trụ, địa cầu xác thực như vi trần vô cùng tiểu. Chỉ là, lời này theo Dương An miệng bên trong nói ra, thì có thâm ý, không phải sao, ngồi tại trong mây mù vũ trụ tôn giả nộ khí dâng lên. Địa cầu lại nhỏ, cũng là một cái sinh mệnh tinh cầu a. Nếu như an bài tốt, ở mấy chục tỷ người không thành vấn đề. Hỗn độn thành chủ mở miệng, Dương An, vì nhân loại tộc quần, có thể hay không lại thương lượng một chút? Dương An minh bạch, hỗn độn thành chủ là thật tâm vì nhân tộc suy nghĩ. Hắn nghe ban đầu tổ lời nói, một mực trấn thủ ban đầu vũ trụ, một khắc cũng không dám buông lỏng, dù cho đi vũ trụ hải mạo hiểm, cũng không dám đi đặc biệt nguy hiểm tuyệt địa. Hắn biết mình không thể xảy ra chuyện gì. Hắn muốn vì nhân tộc suy nghĩ. Dương An nói, vậy được, thì một cái chí bảo điểm đi. Mọi người nghe vậy, kém chút té xỉu. Dương An không chờ hắn người nói chuyện, lại nói tiếp đi, dù sao địa cầu không lớn, cứ như vậy đi. Hỗn độn thành chủ nhìn Dương An liếc một chút, bất đắc dĩ nói, tốt, sự tình cứ như vậy đi. Lúc này, có rất nhiều vũ trụ tôn giả muốn mắng ra. Thế nhưng là, làm những thứ này vũ trụ tôn giả nhìn đến vương tọa phía trên Dương An về sau, lại đem trong lòng lời nói đè xuống. Thậm chí, có một ít người nghĩ, nếu như chúng ta lại tranh luận một chút, hắn có thể hay không lại tăng. La Phong hỏi, Dương An, một cái chí bảo điểm giá trị là bao nhiêu? Dương An giải thích, một kiện phổ thông trọng bảo đại khái có thể đổi một cái trọng bảo điểm. 3-4 ngàn trọng bảo điểm, có thể đổi một cái chí bảo điểm. Ta đi, La Phong chửi một câu, cười nói, Dương An, ngươi điên rồi. Suy nghĩ một chút, nguyên bản giao một kiện trọng bảo liền có thể trên địa cầu ở 100 năm. Hôm nay tốt, muốn giao một kiện chí bảo mới có thể trên địa cầu ở 100 năm. Búa lớn biết, cường giả định ra tới sự tình, không cho sửa đổi, hắn không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dương An nhìn đến búa lớn động tác, hô một câu, búa lớn, chờ chút. Búa lớn sắc mặt giận dữ, hỏi, chuyện gì? Dương An nghiêm sắc mặt, búa lớn, mạng ngươi có vừa chết kiếp? Hừ, búa lớn giận hừ một tiếng, thì tính sao? Hắn nghĩ, vô số cường giả tại vũ trụ hải mạo hiểm, người nào có thể biết ngày mai sự tình? Búa lớn nói thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, có một loại bàn cổ khai thiên khí thế. Đối với búa lớn, Dương An ấn tượng không tệ. Búa lớn tính cách vô cùng thẳng, cũng là chân chính vì nhân tộc suy nghĩ. Hắn vì nhân tộc làm ra nặng đại cống hiến. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, tiếp theo nói, búa lớn, ta truyền cho ngươi một đạo, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Búa lớn trầm mặc, hắn không nghĩ tới, Dương An lại muốn truyền cho hắn phương pháp bảo vệ tính mạng. Đây chính là đại ân. Hắn bắt đầu nghĩ lại, nếu có vũ trụ tôn giả giận dữ mắng mỏ ta, ta cũng sẽ xuất thủ. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt hòa hoãn một số. Nói cho cùng, hắn chỉ là vì mặt mũi. Vừa mới, Dương An muốn chém giết vũ trụ tôn giả. Búa lớn vì nhân tộc suy nghĩ, muốn cứu phía dưới tên kia vũ trụ tôn giả. Lại không nghĩ rằng, Dương An thực lực cực mạnh. Búa lớn không cứu được đến, còn rơi mặt mũi, để lòng hắn có nộ khí. Búa lớn tức giận tiêu tan về sau, hướng Dương An chắp tay một cái. Dương An, là ta không đúng. Hắn nói xin lỗi về sau, lại đối người chung quanh nói, thiên sát tôn giả đối với nhân tộc có công, chờ hội nghị sau khi kết thúc, ta sẽ phục sinh hắn. Dương An không có nói tiếp. Hắn gặp búa lớn nhìn về phía hắn, mỉm cười, búa lớn, ngươi hẳn phải biết, trong vũ trụ trừ bản nguyên pháp tắc, còn có chí cao pháp tắc a. Búa lớn nói, trước kia không biết, gặp qua ngươi về sau, ta đã biết được. Dương An gật gật đầu, ta truyền cho ngươi chí cao pháp tắc, tên là tạo hóa đại đạo, cái này, hỗn độn thành chủ chấn kinh. Hắn đi qua thiên đế bảo khố, biết chí cao pháp tắc giá cả đắt cỡ nào, có thể nói như vậy, lấy hỗn độn thành chủ tài lực, cũng vô pháp học tập chí cao pháp tắc. Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, đem tạo hóa đại đạo truyền cho búa lớn, đồng thời, nghĩ thầm, búa lớn nói rất thích hợp tu luyện tạo hóa đại đạo. Búa lớn tiếp thu hết tạo hóa đại đạo tin tức, rung động trong lòng không gì so sánh được, lại còn có dạng này đạo ý. Loại này đạo ý, huyền diệu khó giải thích, chỉ cần hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Nói cách khác, lấy búa lớn thực lực, dù cho biết tạo hóa đại đạo, cũng vô pháp đem tạo hóa đại đạo truyền cho người khác. Như Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, các nàng cũng học tập chí cao pháp tắc, lại không cách nào truyền cho người khác, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Đây cũng là tương đối mà nói, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể giảng giải đi ra, truyền thụ cho người khác. Như Dương An, hắn đã chứng đạo, là linh cấp đạo giả. Lấy Dương An cảnh giới, hắn có thể đem chí cao pháp tắc truyền cho người khác, khiến người khác tu luyện. Búa lớn tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, sau đó cung kính hướng Dương An thi lễ, truyền đạo tri ân, suốt đời không quên. Về sau, nhưng có phân phó, theo gọi theo đến. Dương An mỉm cười, búa lớn, ngươi một lòng vì công, đối với nhân tộc có đại cống hiến, cho nên ta mới có thể truyền cho ngươi một môn thần thông, để ngươi né qua tử kiếp. Dương An nói xong, nghĩ thầm, học được tạo hóa đại đạo búa lớn, lại so với trước kia mạnh ngàn vạn lần. Dương An truyền cho búa lớn tạo hóa đại đạo, chính là Ninh Thành cùng Diệp Mặc sở tu luyện đại đạo. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Đạo Quyết, Ninh Thành tu luyện Huyền Hoàng Vô Tướng, đều là đồng giai vô địch tồn tại, mà lại, vô luận gặp phải cái gì hiểm cảnh, đều có thể gặp giữ hóa lành, sự tình giải quyết về sau. Dương An nói với Hỗn Độn thành chủ, "Hỗn Độn, chúng ta liền đi trước." Hắn nói xong, mang theo La Phong rời đi Chúng Thần Điện. La Phong rời đi Chúng Thần Điện về sau, tâm lý kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ tôn giả, mà lại còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết búa lớn chi chủ. Dương An một bên bay, một bên nói, La Phong, địa cầu sự tình giải quyết, ngươi phải cố gắng tu luyện đi. La Phong đáp. Dương An hỏi, đúng, các ngươi chuẩn bị lúc nào đi Ma Âm Sơn? La Phong nói. Giang Đồng Đồng nói, nàng còn đang chuẩn bị bên trong. đại khái còn muốn 1-2 năm đi. Cũng đúng, mà âm sơn vô cùng nguy hiểm. Các ngươi nhiều chuẩn bị một chút cũng tốt. Dương An nói một câu, lại nghĩ tới một việc. Đúng, La Phong, mấy người các ngươi muốn chú ý một chút. Dị tộc đem các ngươi xếp vào tất sát bảng danh sách. Lần này mà âm sơn chuyến đi, các ngươi có thể sẽ gặp phải dị tộc ám sát. La Phong lông mày nhíu lại. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.